Trấn Quan Âm, chương 586, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đối mặt Chu Vi những thứ này thấp giọng nghị luận, hai thần tướng còn lại là cười không nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiện cảnh, đây là một cái có chút huyền diệu cảnh giới. Đồng dạng cũng là tiến nhập vực cảnh chuẩn bị điều kiện một trong. Vực cảnh cường giả, khi tiến vào vực cảnh trong, Chu Vi biết hình thành một cái khu vực. Cái này khu vực bên trong tự thân vô địch. Đương nhiên, đến rồi ngang hàng cảnh giới sau đó, vực cảnh cũng phân là mạnh yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi người vực cảnh có thể tương đồng, có thể bất đồng, đều là đi qua chính mình đối với trong thiên địa lĩnh ngộ. Do đó kết hợp loại này lĩnh ngộ ngưng tụ ra thuộc về mình khu vực. Mà thiện cảnh, chính là lĩnh ngộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bản thân thiện cảnh cảnh giới này đại đa số tình huống mà nói chỉ có tiến nhập thần hợp cảnh người mới sẽ nếm thử đi chạm đến. Tiến nhập thần hợp kỳ. Thần hồn trở nên cường đại, có thể cùng trong thiên địa câu thông cũng sẽ trở nên càng phát nhạy cảm. Ở dưới loại tình huống này lĩnh ngộ thiện cảnh khả năng lớn hơn nữa. Mà ở thần hợp kỳ phía dưới liền tiến vào thiện cảnh. Cái này chính là thiên phú người cực mạnh mới có thể tồn tại khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, thân ta hình lui lại, bởi vì ta phát hiện, mặc kệ ta đích công kích như thế nào xảo quyệt, đều sẽ bị nhãn tiền đích trầm vô tội phá vỡ. Ánh mắt của hắn phảng phất cực kỳ độc ác, có thể trong nháy mắt từ ta đích công kích trong tìm ra ta kẽ hở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều này làm cho ta sinh ra một loại cảm giác. Chỉ cần thực lực của ta không phải tuyệt đối nghiền ép nhãn tiền đích trầm vô tội. Người kia chẳng phải là đứng ở thế bất bại sao? Không phải không thừa nhận. Cùng tuổi trong, nhãn tiền đích trầm vô tội chính là ta hất kim vi chỉ gặp được cường đại nhất đối thủ. Người kia bất kể là từ bất kỳ phương diện nào mà nói, đều so với ta trong tưởng tượng hiếu thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đây thiện cảnh, tên là sơ hở trăm chỗ. Vừa lúc đó, nhãn tiền đích trầm vô tội xem chứ ngã. Thấp giọng nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được trầm vô tội đích lời này, ta lại sửng sốt một chút. Thiện cảnh, đại ca ca. Thiện cảnh chính là một loại cùng khu vực chặt chẽ không thể tách rời gì đó. Một chốc không giải thích rõ ràng. Thiện cảnh đến rồi phía sau. Có thể diễn hóa thần thông. Thậm chí so với khu vực còn kinh khủng hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, ở trong đầu của ta trong nháy mắt truyền đến Huyên Nhi giải thích thanh âm. Khi ta nghe được Huyên Nhi sau khi giải thích, ta xem hướng nhãn tiền đích trầm vô tội. Trong lòng lần thứ hai kinh hãi, nghe Huyên Nhi nghe được lời này, ta cũng biết ngao cái này thiện cảnh nhất định là cực kỳ khủng bố một loại năng lực lĩnh ngộ. Mà bây giờ đích trầm vô tội dĩ nhiên đã lĩnh ngộ thiện cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ca ca. Nếu như ta không có nhìn lầm, người này đích thiện cảnh đặc biệt nhằm vào đúng là đối thủ kẽ hở. Hắn ở thiện cảnh gia trì phía dưới, có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem kẽ hở nhìn ra. Đồng thời làm ra đánh trả. Huyền Nhi chính là ta một cái tiểu quân sư. Hiện tại đang ở toàn diện cho ta phổ cập những kiến thức này. Nghe đến mấy cái này đồ đạc, trong lòng ta càng thêm chấn động. Cái này trầm vô tội, dĩ nhiên lĩnh ngộ lợi hại như vậy đích thiện cảnh. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn cứ Huyên Nhi theo như lời. Đến lúc đó Trầm vô tội nếu như tiến nhập vực cảnh. Cái này sơ hở trăm chỗ đích thiện cảnh dung nhập vực cảnh trong. Đây chẳng phải là tại hắn khu vực trong. Sẽ cho thấy rất nhiều kẽ hở. Chỉ cần có thể tinh chuẩn chứng kiến kẽ hở. Đối thủ chẳng phải là không hề chống đỡ lực sao. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Nhi, loại này thiện cảnh có hay không biện pháp ứng đối? Ta nhìn phía trước đích Trầm vô tội. Hắn lúc này tựa hồ là đang đợi chứ ngã công kích. Bởi vì hắn đích thiện cảnh chủ yếu là phá ta đích công kích. Mà hắn cũng muốn hoàn toàn đánh tan ta. Ở trên tinh thần cũng đánh tan ta. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Nhi nếu biết nhiều như vậy, ta cũng muốn nhìn từ Huyền Nhi nơi đây có thể hay không tìm được một chút biện pháp giải quyết. Trầm ngâm khoảng khắc, Huyền Nhi nói cho ta biết nói. Đại ca ca, thiện cảnh cũng không tốt lấy khác thủ đoạn áp chế. Trừ phi ngươi cũng tiến nhập thiện cảnh. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Huyên Nhi nghe được lời này. Ta không khỏi một hồi tích tụ. Thiện cảnh vừa mới ta nghe Huyên Nhi nói cũng ít nhiều lý giải một chút. Đồ chơi này sao có thể là dễ dàng như vậy bị liền lĩnh ngộ được. Nhãn tiền đích Trầm vô tội ta tin tưởng hắn cũng là dùng thời gian rất dài chỉ có lĩnh ngộ đích thiện cảnh. Ta có thể rất bảo đảm nói. Ta vừa mới là lần đầu tiên nghe nói thiện cảnh. Ta thật không ngờ, Trầm vô tội người này dĩ nhiên đã giành trước bạn cùng lứa tuổi nhiều như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nếu như không ra tay nữa, ta đây liền muốn ra tay. Vào thời khắc này, nhãn tiền đích Trầm vô tội xem chứ ngã trực tiếp lên tiếng. Nghe nói như thế đích thuấn gian, trên người ta khí tức trầm xuống, bây giờ ta tựa hồ đã bị không tuyển trạch, trong tay hắc u trường kích di chuyển bị ta thu, đồng thời ta cả người vừa sải bước ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người của ta, từng cổ một khí lưu bắt đầu rất nhanh hướng chứ ngã trước mặt cuộn trào mãnh liệt mà đến. Phía sau vị kia huyền vũ hư ảnh vào thời khắc này từng bước ngưng thật rất nhiều. Toàn bộ thân thể cao lớn hướng phía dưới mộng đè ép xuống. Hầu ở chỗ sâu trong truyền ra gầm lên giận dữ thanh âm. Nắm tay bay thẳng đến phía trước Trầm vô tội oanh kích. Trong không khí, na bàng bạc áp lực trong nháy mắt ngưng tụ ra. Ta có thể bảo đảm. Coi như là nửa bước thần hợp cảnh cường giả đối mặt ta này đạo công kích. Cũng không dám chút nào sơ suất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, đối diện đích Trầm vô tội vẫn là gương mặt đạm nhiên. Dường như đối với ta đích công kích, cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Trong tay hắn trường kích trên, đã từ từ bắt đầu có khí thế ngưng tụ ra. Đây là muốn đang nhìn phá ta kẽ hở đích thuấn gian. Phát động công kích. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người một chiêu này. Cùng sở hữu ngũ sử phá chán. Vừa lúc đó. Thanh âm nhàn nhạt lại một lần nữa từ Trầm vô tội đích trong miệng truyền tới. Nghe thế tên thanh âm. Ta cả người thân thể run lên. Hắn dĩ nhiên từ ta huyền vũ thất thức trong thấy được ngũ sử phá chán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều này sao có thể? Ngay cả ta chính mình, cũng chỉ là biết ba sử phá chán. Hơn nữa ở ngang hàng thực lực dưới tình huống. Có đôi khi kỳ thực đối với sơ hở phát hiện căn bản cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi suy nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì coi như là ngươi kịp thời phát hiện chỗ sơ hở. Cũng không có biện pháp nhanh như vậy làm ra phản ứng. Nhưng đối với ngộ ra được thiện cảnh đích trầm vô tội mà nói liền hoàn toàn khác nhau. Hắn phát hiện sơ hở tốc độ nhanh vô cùng, cho nên thì có thật nhiều thời gian làm ra phản ứng. Con mắt của ta nhìn chòng chọc vào phía trước đích trầm vô tội. Trong tay hắn trường kích hướng chư ngã đâm tới. Thấy như vậy một màn đích thuấn gian, ta cả người thân hình trực tiếp biến mất ở không trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Na tràn ngập toàn bộ trên lôi đài khủng bố kỳ thực ở thân ta hình tiêu thất đích thuấn gian hoàn toàn tiêu thất. Trầm vô tội đích khẽ cau mày, trong tay trường kích đồng dạng thu hồi. Giờ khác này, thân ta hình từ trầm vô tội sau lưng không gian lướt đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiêu số giống vậy tiếp tục hướng phía trầm vô tội rơi đập tới. Thế nhưng đối với ta đây chủng thủ đoạn, trầm vô tội vẫn là cũng không có bao nhiêu phản ứng. Vẻ mặt ung dung nhìn chòng chọc chứ ngã. Vô dụng, tốc độ của ngươi tương đối với ta sơ hở trăm chỗ đích thiện cảnh mà nói. Có chút bé nhỏ không đáng kể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, ngươi có bốn sử phá chán. Trầm vô tội tiếp tục lên tiếng, mà ở trong tay hắn trường kích lại một lần nữa muốn đâm ra đích thuấn gian. Ta lại một lần nữa biến mất ở rồi trầm vô tội đích trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trầm vô tội đối với ta thủ đoạn này cũng không có nửa điểm hoảng loạn. Đối với hắn mà nói, kỳ thực chính là đứng tại chỗ. Các loại chư ngã đích công kích là hắn có thể đủ khám phá ta đích công kích, do đó ra tay với ta. Chấm, tương đối mà nói, hắn căn bản là không cần tiêu hao năng lượng gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ta không ngừng chuyển biến phương hướng, thậm chí lần lượt đem công kích thu hồi. Bạo phát, đây đối với ta tới nói là muốn tiêu hao đại lượng năng lượng. Người cảm thấy như vậy lãng phí thời gian, có ý tứ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến ta như trước vẫn còn ở không ngừng tránh né. Từ một cái góc độ khác công kích, trầm vô tội hơi lộ ra hơi không kiên nhẫn lên tiếng. Phải, ta cảm thấy được thật có ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.